Võng du đại tướng sư, chương 222, bát bảo linh lung tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài, liên quan với tình huống như thế, Tả Dương phản ứng luôn luôn rất nhanh, bởi vậy không đợi cái kia hình thù kỳ quái đồ vật rơi xuống đất, hắn nhẹ nhàng quơ tới tay cũng đã nắm ở trong tay, kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa Tây vực kỳ nhân thần bí hòm báu, bên trong hàm có thật nhiều quý giá đạo cụ, chỉ là hòm báu này sử dụng. Bát bảo linh lung tỏa, đóng kín, nếu không có chân chính thợ thủ công đại sư NPC tiến hành mở khóa thì sẽ dẫn đến bố trí bên trong. Tây vực hỏa long dầu, tiết lộ bên trong lập tức giấy lên đại hỏa, quý giá đạo cụ kể cả hòm báu toàn bộ lụi tàn theo lửa. Chuyện này, Tả Dương sững sờ, món đồ này miêu tả đúng là rất nhiều, hơn nữa chỉ là mở cái tòa phải phí rất lớn sức lực, bên trong hay là thật là có cái gì lợi hại đồ vật. Nhưng là, chân chính thợ thủ công đại sư, lại là cái gì đông đông đây? Xem ra tự hồ cùng Di Hoa cung cần thiết nhân tài là đồng nhất loại đông đông, nhưng là loại này đông đông nên đi đâu đi tìm đây? Tả Dương trong lòng hơi hơi mê man, vừa lúc đó, thiết khẩu trực đoạt ngươi, cách đó không xa truyền đến Bắc Huyền Tiên Tôn cái kia kinh ngạc âm thanh. Người này thì lại càng thêm mê man, hắn là làm sao đều không nghĩ đến Tả Dương lại gặp xuất thủ trước, hơn nữa càng không nghĩ đến chính là quyền pháp phân phương tầng tiên sinh nhân vật lợi hại như thế. Phòng ngự lại cao, HP lại dày, lực công kích cũng rất biến thái, võ học trên bảng xếp hạng ở đệ 9 vị siêu cấp cao thủ. Lại trực tiếp liền bị Tả Dương ba chân cho đạp chết. Dù sao, hắn đối với Tả Dương ấn tượng còn vẫn dừng lại ở trò chơi mới bắt đầu thời điểm đây, căn bản chưa hề nghĩ tới hiện tại Tả Dương lại so với trước càng thêm biến thái. Làm sao, Tả Dương quay đầu lại nhìn về phía hắn, ánh mắt băng lạnh. Ta, Bắc Huyền Tiên Tôn cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực nhất thời nghẹn lời, nhưng lập tức thu được một cái tin tức nhưng cho hắn một ít sức mạnh, lại nhìn về phía Tả Dương lúc hắn âm lượng đã tăng cao hơn một chút, dùng uy hiếp ngữ khí nói rằng. Thiết khẩu trực đoạn, Tằng tiên sinh để ta truyền cáo ngươi, nếu như ngươi hiện đang mang theo tuân gia đồ vật tự mình đi tìm hắn chịu nhận lỗi khẩn cầu tha thứ, chuyện vừa rồi hắn liền không tính toán với ngươi, nếu không, ngươi chọc thì sẽ là sở hữu Nam phái thầy tướng, đến thời điểm cũng đừng trách hắn khó mà nói. Nam phái, cái này cái gọi là Nam phái Tả Dương tự nhiên cũng là biết đến, cùng Nam phái đối ứng với nhau, còn có một cái Bắc phái. Này thực không thể toán làm một cái nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa phái, nghe tới tựa hồ chỉ là lấy địa vực phân chia ra đến Nam Bắc hai phái, cũng có thể gọi là một loại nào đó dân gian về mặt ý nghĩa thầy tướng hiệp hội tổ chức. Chỉ là xưa nay, Bắc phái cùng Nam phái quan hệ đều phi thường không hài hòa. Ở Hoa Hạ mênh mông 5.000 năm lịch sử bên trong, vô số vương triều hưng vong đều cùng địa lý nhân tố có ngàn vạn tia liên quan. Người sau ở một mức độ rất lớn quyết định vương triều hưng vong thay đổi, tạo nên Hoa Hạ mấy ngàn năm long mạch đế quốc. Ngoại trừ một phần văn hóa khác biệt, hai phái trong lúc đó từ cổ chí kim cho tới nay liền tồn tại long mạch tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói Tần Thủy Hoàng cầm quyền thời điểm, liền có phương Bắc thầy tướng nói cho hắn nói Nam Kinh chỗ kia có long mạch cùng vương khí, liền Tần Thủy Hoàng rất lo lắng, có phải là chuyện này ý nghĩa là chỗ kia sẽ sinh ra một cái tương lai hoàng đế cùng mình cướp giật thiên hạ, đơn giản liền mệnh lệnh thầy tướng nghĩ biện pháp tiêu diệt cái kia long mạch cùng vương khí. Thầy tướng dùng hai cái biện pháp, một là đào đoạn Tử Kim Sơn. Ở phong thủy lời giải thích trên, Tử Kim Sơn Long Bàn Hùng Cứ là vương khí một cái khởi nguồn, mà thầy tướng đối phó tình huống này phương pháp chính là chặt đứt long mạch giết chết mãnh hổ, vì lẽ đó nhất định phải đào đoạn Tử Kim Sơn. Đồng thời, bọn họ còn ở Tử Kim Sơn trên chôn rất nhiều vàng ngọc bảo vật, có người nói những thứ đồ này có thể trấn áp trụ cái kia long hổ, Nam Kinh cổ gọi Kim Lăng, bởi vậy được gọi tên. Phương pháp thứ hai là đào một cái sông Tần Hoài, có người nói con sông này tác dụng là có thể tả, đi nơi này vương khí, có người nói hai người này phương pháp hiệu quả không sai, sau đó Nam Kinh tuy rằng trước sau có rất nhiều người ở nơi đó lập thủ đô thế nhưng những người này từ tôn quyền đến hiện tại cuối cùng đều không người nào có thể thống nhất Hoa Hạ. Duy nhất ngoại lệ là Chu Nguyên Chương, có điều sau khi hắn chết không lâu, do hắn chỉ định người thừa kế Kiến Văn Đế liền bị lật đổ, chiến thắng Kiến Văn Đế Vĩnh Lạc Đế thì lại rời đô đến hiện nay đế đô. Ở Nam Kinh làm đô thành lục triều ngoại trừ Đông Tấn 103 năm ở ngoài, hắn không có một cái vượt qua trăm năm, vì lẽ đó Nam Kinh là kim phấn nơi, đoàn mệnh vương triều. Sở Uy Vương cảm thấy Kim Lăng vương khí thịnh, đào Huyền Vũ Hồ, Tần Thủy Hoàng cảm thấy Kim Lăng vương khí thịnh, đào sông Tần Hoài, vì lẽ đó như vậy một dàn vặt Nam Kinh long mạch cũng đã triệt để cuột đoạn. Mà thầy tướng Nam Bắc hai phái mâu thuẫn liền cũng là từ cái kia khi thì lên. Bởi vì các đời hoàng đế quật long mạch thời điểm, bên người đều phải có thầy tướng hoặc thầy phong thủy chỉ điểm, lại thường xuyên thân cư phương Bắc bị hoàng đế tôn sùng là ngồi trên chi tân, những thầy tướng này hoặc thầy phong thủy tự nhiên liền được gọi là Bắc phái. Mà long mạch một khi bị quật nhưng là không chỉ là ra không được đế vương nhân vật, liền ngay cả hắn các ngành các nghề nhân vật kiệt xuất cũng sẽ tương ứng giảm thiểu, bởi vậy phía nam thầy tướng liền tự động hận lên phương Bắc lâu dài hạ xuống, hai phái trong lúc đó mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, có lúc còn sẽ phát sinh một ít đấu pháp sự kiện. Này chính là nam Bắc hai phái sản sinh với mâu thuẫn nguyên do. Có điều, này cùng Tả Dương quan hệ cũng không phải quá lớn, hắn chỉ nhận chính mình là giang hồ phái, cái gọi là nam phái bắc phái cùng hắn không chút nào có liên quan. Chỉ là nghe cái này, Tằng tiên sinh, lời giải thích, người này hiển nhiên ở nam phái bên trong vẫn có một ít địa vị, hơn nữa khả năng đã có không ít nam phái thầy tướng tiến vào trò chơi, do đó lợi dụng này cơ duyên lớn lao lần tránh thiên đạo tăng lên cảnh giới. Có điều, này như cũ cùng Tả Dương không có quá to lớn quan hệ, hắn chỉ biết mỗi người tâm tính cùng gặp gỡ đều có chỗ bất đồng, từng người cơ duyên cùng vận mệnh cũng nhất định có chỗ bất đồng, mà hắn muốn làm chính là trường thật chính mình tay lái, mặc hắn gió táp mưa sa cũng không muốn lệch khỏi chính mình đường hàng không chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, làm sao, sợ sao? Thấy Tả Dương tựa hồ rơi vào trầm tư, Bắc Huyền Tiên Tôn còn đạo là Tả Dương có kiêng dè, lại ở một bên nở nụ cười lạnh. Ha ha, ngươi giúp ta truyền cáo hắn, phục hồi tinh thần lại Tả Dương nhưng nhếch miệng lộ ra một cái răng trắng cười nhạt một tiếng. Mặc kệ hắn là cái gì bắc phái nam phái, hoặc là sư gia hà mạch vừa nãy ta từng đối với hắn nói nhắc nhở qua một lần, cái kia liền coi như là thế hắn nhìn một lần tương tuôn ra đồ vật cùng hắn vừa nãy cái kia mệnh chính là quái tư khái không trả lại. Dứt tiếng, ầm, Tả Dương lại là hai chân đá ra, liền dễ như ăn cháo kết quả Bắc Huyền Tiên Tôn tính mạng. Làm xong những này, nhìn xa xa ngọn núi Tả Dương khóe miệng như cũ hơi làm nổi lên tự lẩm bẩm. Ha ha, này trò chơi thực sự là càng ngày càng thú vị. Bởi vì lâm thời được một cái kỳ chân dị bảo, chưa mở khóa Tả Dương kế hoạch cũng lâm thời phát sinh thay đổi. Soạt quái cái gì, trước tiên sau này thả một nơi đi, ngược lại bất luận ngươi soạt hoặc là không soạt quái mãi mãi cũng ở nơi đó, chết rồi còn có thể quét mới, không tăng không giảm, không vui không buồn. Ngược lại, vẫn là kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa, bên trong nhắc tới, quý giá đạo cụ, càng có thể gây nên hứng thú của hắn, càng là liền ngay cả cái kia cái gọi là, Tằng tiên sinh, đều muốn liếm mặt đem món đồ này phải đi về, thì càng để Tả Dương cảm thấy vật này tuyệt đối có kỳ lạ, khẳng định không phải tục vật. Liền, Tả Dương lại lần nữa bẻ gãy trở lại Tô Châu Thành, thẳng đến nơi này to lớn nhất lò rèn tìm kiếm giúp đỡ. Vị thiếu hiệp kia, này bát bảo linh lung tòa tại hạ tuy sớm có nghe thấy, nhưng vẫn là cuộc đời hồi thứ nhất nhìn thấy. Như thiếu hiệp có thể bỏ qua trong hòm báo bảo vật tại hạ tự nhiên cũng không ngại miễn phí vì là thiếu hiệp thử nghiệm mở một lần tòa. Khà khà khà, thiếu hiệp ngươi có bằng lòng hay không? Hoặc là tại hạ cung cấp 10 lạng bạc bồi thường cũng được, thiếu hiệp ngươi suy tính một chút. Lò rèn ông chủ nhìn thấy kỳ chân dị bảo, chưa mở khóa, sau khi, một đôi mắt lập tức liền sáng lên, xoa xoa tay đầy mặt cười theo đối với Tả Dương nói rằng. Cái kia dáng dấp nhỏ cùng ánh mắt xem ra lại như được một cái tân vật chủng nhà khoa học tràn đầy đều là đối với khoa học nghiên cứu cùng tinh thần học tập nóng lòng. Tự dưng cho Tả Dương một loại hắn hòm báu đã bị xem là chuột trắng nhỏ từng phút giây liền muốn cầm giết chết giải phẫu tiết tấu. Không cần, đa tạ cáo từ. Tả Dương lập tức thu hồi hòm báu, quay đầu bước đi, bỏ qua trong hòm báu bảo vật, hắn vẫn đúng là không như thế hào hiệp hy sinh tinh thần, còn 10 lạng bạc. Xem thường ai đó, rời đi lò rèn sau khi Tả Dương lại đi tới một chuyến cửa hàng đồ trang sức. Nếu thợ rèn không được như vậy am hiểu tinh xảo công nghệ xảo tượng hay là có thể có biện pháp đây. Ý tưởng này thực cũng không tật xấu. Chỉ tiếc, vị thiếu hiệp kia, này bát bảo linh lung tòa tại hạ tuy sớm có nghe thấy, nhưng vẫn là cuộc đời hồi thứ nhất nhìn thấy. Như thiếu hiệp có thể bỏ qua trong hòm báo bảo vật tại hạ tự nhiên cũng không ngại miễn phí vì là thiếu hiệp thử nghiệm mở một lần tòa. Khà khà khà, thiếu hiệp ngươi có bằng lòng hay không? Hoặc là tại hạ cung cấp 20 lạng bạc bồi thường cũng được, thiếu hiệp ngươi suy tính một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng đồ trang sức ông chủ cũng giống như vậy đức hạnh, thậm chí nói liền tự cũng không có thay đổi, chỉ là đem 10 lạng bạc tăng cao đến 20 lạng bạc mà thôi. Hoàn toàn không góp sức a lão thấp. Chuyện này, đi qua hai người này điếm, Tả Dương rốt cục không còn ý nghĩ tâm nói. Lẽ nào món đồ này chính là tìm lò rèn hoặc là cửa hàng đồ trang sức đổi tiền? Hay hoặc là liền muốn ở lò rèn hoặc cửa hàng đồ trang sức bên trong thử một chút, có thể không thể mở ra toàn xem vận khí? thế nhưng không cam lòng a, nghe lò rèn cùng cửa hàng đồ trang sức ông chủ nói chuyện cái kia ngữ khí càng là câu kia. Bỏ qua trong hòm báu bảo vật này rõ ràng chính là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại sự tình, một điểm thuận lợi mở ra khả năng đều không có được chứ. Còn có ai, còn có ai, còn có ai? Trong suy tư Tả Dương thậm chí còn mở ra diễn đàn cùng trang web tìm tòi một fan có quan hệ kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa tin tức thế nhưng không có thứ gì. Cuối cùng, nếu không, đi giám bảo hành nhìn. Ôm thử một lần tâm thái, Tả Dương đi vào Tô Châu Thành giám bảo hành, trước hắn từ túy tại Hoa Giáp Niên nơi đó chiếm được Hỏa Lân Huyết Ngọc Hồ. Bảo vật chính là ở đây giám định thu phí siêu cấp quý. Có điều, nơi này trưởng quỹ cũng đúng là kiến thức rộng rãi, tùy tiện liếc mắt nhìn liền có thể mạch lạc rõ ràng nói ra một đống lớn tin tức lai lịch đến, hay là hắn có một ít kiến thức ni. Thiếu hiệp đến ta giám bảo hành để làm gì? Vẫn là cái kia mang một cái đơn mảnh kính mắt cùng đỉnh đầu mũ quả dưa mập mạp ông chủ tiếp đón hắn, tấm kia mập đến hầu như không có điệp trên mặt lộ ra một vệt gian thương đặc hữu tham lam nụ cười. Ta chỗ này thu phí có thể không rẻ, u thiếu hiệp sớm có cái chuẩn bị tâm lý, nếu là thiếu hiệp cầm không ra tiền đến cũng đừng trách ta Lưu Mỗ người không giúp đỡ. Thuận tiện đề một câu, dám bảo hành ông chủ lại có tên tuổi, hắn gọi. Lưu Nhất Thủ, tự nhiên, Tả Dương gật đầu một cái, lập tức liền đem kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa, lấy ra, đặt ở Lưu Nhất Thủ trước mặt cười nói. Ta muốn biết món đồ này mở khóa phương thức bao nhiêu tiền ngươi ra giá đi. Đây là, cũng là nhìn thấy kỳ chân dị bảo. Chưa mở khóa thời khắc này, Lưu Nhất Thủ cái kia trương mập nụ cười trên mặt bỗng nhiên đọng lại một hồi, lập tức chỉ có một cái khe con mắt đều mở rất nhiều, thân thể càng là không tự cảm thấy nghiêng về phía trước một chút, có điều rất nhanh hắn liền lại khôi phục dáng dấp ban đầu, không chút biến sắc cười nói. Nếu như Lưu Mỗ người không nhìn lầm lời nói, món đồ này đến từ Tây Vực, mặt trên dùng chính là bát bảo linh lung tỏa. Lưu lão bản, ta không phải tới nghe phí lời. Tả Dương đã đánh gãy hắn, ra hiệu người này nói thẳng trọng điểm. Được, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, theo Lưu Mỗ người biết, này bát bảo linh lung tỏa toàn bộ Trung Nguyên võ lâm liền chỉ có một người có thể giải đến mở, người này là một cái thợ rèn, vô số trong chốn võ lâm làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, thần binh lợi khí đều nhờ tay hắn, có điều người này vợ con bất hạnh bị người giết hại, sử dụng binh khí chính là hắn tự tay chế tạo, cũng là từ cái kia sau khi, hắn liền rửa tay chậu vàng mai danh ẩn tích, đồng phát thề sau này tuyệt không lại chế tạo binh khí, thiếu hiệp muốn tìm hắn hỗ trợ chỉ sợ độ khó không nhỏ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhất Thủ nhưng cũng không tức nộ, ngay lập tức lại cười ha hả nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta người này là ai, hiện tại lại ở nơi nào? Tả Dương lại hỏi, cái này mà, Lưu Nhất Thủ duỗi ra một ngón tay, nháy mắt nhìn Tả Dương cười. Cầm, Tả Dương cũng không cùng hắn phí lời, trực tiếp đem 100 lạng bạc dòng đặt tại Lưu Nhất Thủ trước mặt hỏi. Hiện tại có thể nói chứ? Đương nhiên có thể, Lưu Nhất Thủ khà khà cười, đem bạc thu vào trong lòng, lúc này mới nghiêm mặt nói. Này thợ rèn hắn họ Cừu, tên một chữ một cái ngọc tự, ngươi như muốn tìm hắn, liền đi. Lưu Nhất Thủ đưa ra một cái cụ thể tọa độ ngay ở Tô Châu Thành ở ngoài Nam Bộ vùng ngoại thành. Nhưng Tả Dương mở ra đại địa kế hoạch sau, lại phát hiện chỗ đó cũng không là thôn xóm, cũng không phải thành trấn, mà là một cái hãn không có người ở Bình Nguyên, rất khó tưởng tượng có người mai danh ẩn tích sẽ ở nơi như thế này sinh hoạt. Có điều, ngẫm lại đây chỉ là một trò chơi, đại địa đồ lại không hẳn có thể biểu hiện cụ thể hoàn cảnh tình huống, Tả Dương cũng là tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, đơn giản chuẩn bị một hồi liền không ngừng không nghỉ chạy tới vị trí tọa độ. Dọc theo đường đi, hắn còn đang suy nghĩ, nếu như cái này. Cửu Ngọc quả thật là cái cao nhân, liền muốn thử một lần có thể không thu hồi Di Hoa Cung, vì là Di Hoa Cung sử dụng Trung Linh Điêu tiến hóa sau khi, khinh công không có hao tổn. Tả Dương chạy đi hiệu suất rõ ràng muốn so với trước nhanh hơn rất nhiều, như vậy đại khái nửa giờ sau khi, hắn liền đã tới chỗ cần đến. Nơi này quả nhiên là một mảnh vừa nhìn bình nguyên vô tận, trừ một chút thấp bé cỏ dại cùng vài cây lẻ loi cây nhỏ ở ngoài, căn bản cũng không có bất luận người nào sinh hoạt quá dấu vết, càng không thể lại cái gì. Cửu Ngọc, cái bóng, mẹ nó, bị cái này Lưu Nhất Thủ lừa sao? Tả Dương trong lòng tức giận, chỉ là bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, Lưu Nhất Thủ lừa hắn đến cùng có mục đích gì đây? Hay hoặc là nói người này đến cùng đánh tính toán gì? Lẽ nào liền vì cái kia 100 lạng bạc này thật giống không đáng chứ? Đáng chết, cũng may chạy trời không khỏi nắng, hiện tại ta liền trở về để hỏi rõ ràng. Nếu không cho ta cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, này dám bảo hành liền muốn đóng cửa đại cát. Tả Dương nghĩ như vậy, vừa muốn đường cũ trở về. Vừa lúc đó, vù vù vù, một trận tay áo tiếng xé gió vang lên, càng là mấy cái dùng miếng vải đen mông mặt người mặc áo đen tự thân sau kéo tới, cách Trương.